Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 16, cha, vì sao hắn chuyển động? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lâm Phủ đã đóng cửa đuổi khách, nhưng Lương Khải Chi vẫn không chịu quay về lúc hắn vội vàng tới đây. Trên người vẫn đang mặc triều phục, người trong phủ càng không dám cản Hạ Ơ Lạc. Người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng, giọng nói của Lương Khải Chi luôn mạnh mẽ đầy uy lực. Khi nghe thấy nó, giữa trán Lâm Lạc không thể không nhảy dựng lên một chút. Hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lật một trang sách đang cầm trong tay. Trên trang sách là chữ dày đặc, không phải nghi ngờ, đó là một cuốn tiểu thuyết ma quái. Từ trước tới nay hắn không có việc gì nên thích đọc gì đó, khi nổi hứng sẽ động bút viết gì đó. Đáng tiếc là người ngoài nghề chạm phải người trong nghề, cuối cùng có chút không thích hợp. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập phá cửa mà vào, Lương Khải Chi thờ hồn hển đứng ở trước mặt hắn, trên trán đầy mồ hôi. Lâm Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí nóng ở trên đỉnh đầu đang đánh úp lại, nhưng hắn vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ thờ ơ nói. Ta vẫn chưa chết đâu, không cần gấp như vậy, nhưng thật ra nếu ngươi muốn chết, Diêm Vương gia chưa chắc sẽ nhận. Lương Khải Chi hơi châm chọc nói, sợ mình nói không đủ tàn nhẫn, vội vàng nói thêm một câu. Quái nhân giống như ngươi, ai nhìn thấy cũng phải quay đầu đi. Vậy sao ngươi còn bám vào ta? Ồ, Lương Khải Chi nghẹn lời, trong lúc vô ý tạo ra kẽ hở cho chính. Lâm Lạc khép sách, ngẩng đầu nhìn một thân quan phục của hắn, hỏi. Sao ngươi lại mặc như thế? Còn không phải vì ngươi. Cho nên, ngươi tiến cung. Lương Khải Chi buông một tiếng thở dài, cầm lấy chén trà trong tầm tay Lâm Lạc, uống một hơi cạn sạch, nói. Ta vốn định hôm nay tiến cung đi gặp Hoàng thượng, để Hoàng thượng nắm rõ chuyện này, hạ chỉ thả ngươi ra. Nhưng ta vừa mới vào đến cửa cung, liền nghe nói tối hôm qua ngươi đã quay trở lại. Ta vẫn không tin, vì thế tới đại lý tự một chuyến. Ôn Thiếu Khanh nói tình hình với ta một chút, ta liền nhanh chóng chạy tới đây. Nghe thấy vậy, Lâm Lạc nhíu mày. Ngươi đi tìm Hoàng thượng, Lương Khải Chi a à, Lương Khải Chi, ngươi làm quan sao hồ đồ vậy? Hoàng thượng hạ lệnh điều tra Đôn Hoàng Bích Hỏa và cái chết của thái tử. Đại lý tự tất nhiên có quyền bắt ngươi. Với tình hình ngày hôm ấy, ta thực sự chính là nghi phạm. Đại lý tự bắt ta thẩm vấn không có gì sai. Nếu ngươi thật sự đi cầu tình trước mặt Hoàng thượng, chính là nói đại lý tự bắt lầm ngươi, chẳng phải là cũng là lỗi của Hoàng thượng hay sao? Chỉ sợ cho dù ta là một người vô tội, cũng sẽ bị buộc vào tội mưu nghịch bởi vì hành động này của ngươi. Nghiêm trọng như vậy, mặc dù ngươi là công bộ thị lang, chủ yếu dùng lý trí xử lý, nhưng rốt cuộc ngươi cũng ở trong quan trường nhiều năm. Sao có thể ngay cả đạo lý dễ hiểu này cũng không biết? Lương Khải Chi trầm ngâm suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc sự lợi hại trong đó, lập tức bừng tỉnh, giơ tay đánh một cái ở trên đùi mình. May mà ngươi kịp thời ra khỏi đại lý tự, nếu không, chỉ sợ ta sẽ gặp rắc rối lớn. Lâm Lạc nhắc nhở hắn, sau này ngươi hành sự nhất định phải cân nhắc chu toàn mới được, đừng chỉ biết đi về phía trước. Còn không phải bởi vì lo lắng cho ngươi. Vì thế trong lúc nhất thời đầu óc hồ đồ, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Vì thế vòng đi vòng lại, vẫn là ta sai rồi. Không phải vậy, Lương Khải Chi trịnh trọng nhìn hắn, Lâm Lạc cũng không cãi lại nữa. Trầm ngâm một lát, Lương Khải Chi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thiếu Khanh đã nói hết với ta, chuyện xảy ra ở chùa Thiền Sơn hôm qua. Không ngờ trong chùa lại chết thêm hai người, thật sự rất kỳ lạ. Mặc dù hiện tại tin tức đã bị phong tỏa, nhưng sự tình cuối cùng vẫn xảy ra. Sau này, ngươi định điều tra thế nào? Điều tra, Lâm Lạc nghiêm mặt, hiện giờ ta đã thoát khỏi tội danh, tất nhiên không liên quan gì tới ta. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, vì sao lúc ấy trong chùa Thiền Sơn nhiều người như vậy, hung thủ chỉ đổ oan cho ngươi hay không? Còn phải dùng một con thích tâm trùng cổ quý giá như vậy để khống chế một tiểu tăng để vu oan cho ngươi. Vậy thì sao, hung thủ rõ ràng đang nhằm vào ngươi, nếu không phải như vậy, cũng nhất định là muốn đổ oan cho ngươi với mục đích gì đó. Lương Khải Chi phân tích nói, những điều này, Lâm Lạc đã từng nghĩ tới, hắn cũng cẩn thận suy nghĩ hết tất cả những khả năng, nhưng tâm ý hắn đã quyết. Khải Chi, ngươi và ta quen nhau nhiều năm, ngươi cũng biết tính ta. Ta đã nói sẽ không nhúng tay, tức là ta nhất định sẽ không nhúng tay. Cho dù ngươi nói bao nhiêu lần đi nữa, đáp án đều giống nhau. Lương Khải Chi muốn nói lại thôi, nhưng nhớ tới hình ảnh lúc trước Lâm Lạc ném bút, lúc này rất nhiều lời muốn nói đều nuốt hết vào bụng. Hắn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi che giấu xúc động trong người, nói một câu thấm thía. A Lạc, người thật cố chấp. Theo hắn, Lâm Lạc thật sự cực kỳ cố chấp. 2 năm trước vô duyên vô cớ từ quan, vô duyên vô cớ đưa nhi tử tới chùa Tĩnh An. Từ đây không quan tâm tới thị phi quan trường, chỉ ôm tranh chữ mưa sinh. Người như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Hai người trầm mặc hồi lâu, không ai nói chuyện. Cho đến khi Lương Khải Chi rời đi, Lâm Lạc lại gọi hắn lại. Cõi lòng Lương Khải Chi tràn đầy hy vọng. Người đã suy nghĩ kỹ rồi. Lâm Lạc muốn nói lại thôi, nhăn mày hồi lâu mới nói. Không có gì, hy vọng không thành. Lương Khải Chi đành phải phủi tay rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn lại chạy đến hậu viện bắt 2 con chim, giống như lần trước, vẫn không mang lồ âm chim đi. Thật ra, Lâm Lạc vốn định nói cho hắn biết mình cũng nhìn thấy Đôn Hoàng Bích Họa chuyển động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên thôi. Lúc này, Tiểu Sa Di Lâm Ngư lặng lẽ đi vào trong phòng Lâm Lạc, chuẩn bị lấy trộm điểm tâm trên bàn để ăn. Nhưng lúc này, đờ ý điểm tâm lại đặt ở giữa cái bàn, tay nó nhỏ căn bản không thể vơi tới, mặc dù dùng sức nhón chân cũng không được. Nó trầm ngâm nghĩ cách, khi nhìn thấy trong thư phòng có một cái ghế thấp, lập tức nhanh chóng bước chân chạy đi lấy, nhưng đột nhiên bị vấp ngã bởi thứ gì đó. Cơ thể nho nhỏ lập tức ngã xuống mặt sàn, nó không kêu đau, nhanh chóng bò lên khỏi mặt sàn, vỗ vỗ bụi trên áo, tiện đà ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một bức tranh treo trên tường ở bên trái cái bàn. Đó là bức quỷ thần đồ mà Lâm Lạc mang về từ cửa hàng tranh. Phú ngữ đồ. Lâm Ngư mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, cảnh tượng dày đặc trên bức tranh rất đáng sợ, nhưng nó lại không hề sợ hãi, ngược lại nghiêng đầu nhìn xem cực kỳ say mê. Sau khi Lâm Lạc tiễn Lương Khải Chi, muốn quay về phòng ngủ chưa một lát, nhưng phát hiện nhi tử của mình ở trong thư phòng nhỏ, đang đứng ở trước bức quỷ thần đồ vẫn không nhúc nhích. Ngư Nhi, hắn gọi một tiếng, nhưng Tiểu Sa Di dường như không nghe thấy. Lát sau, Lâm Lạc phát hiện có gì đó không ổn. Bước nhanh đi đến, xoay cơ thể bé nhỏ lại, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen bóng của Lâm Ngư, nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con đang nhìn gì vậy? Lâm Ngư chớp chớp mắt, giơ tay chỉ vào đại hán mặt mèo trong bức tranh kia, hỏi. Cha, vì sao hắn lại chuyển động? Cái gì, hắn đang chuyển động? Lâm Lạc nhìn về phía bức tranh kia, con ngươi căng thẳng, lập tức bế Lâm Ngư chạy ra khỏi phòng, hét to một tiếng. Phúc bá nghe tiếng lập tức chạy tới. Lão gia, hắn tối sầm mặt lại, phân phó. Đưa tiểu công tử đi, trông coi cẩn thận. Phúc bá sợ hãi trước biểu tình của hắn, không dám hỏi nhiều, nhanh chóng ôm Lâm Ngư rời đi. Hết chương 16, cách chương.